ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1307, bắt hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm, phàm là ban ngày tham dự đối loan tử quét độc tổ ẩu đả hải quan cảnh sát, đều bị người được bao tải đánh. Đánh lão thảm rồi, nghe nói lúc trở về bị cha ruột lại đánh cho một trận. Bởi vì nhận không ra, hải quan biết rõ là Tô Tầm để người làm, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy chứng cứ. Chỉ có thể đánh nát răng nuốt, đồng thời một mực tại âm thầm tiếp tục điều tra băng hậu vụ án này. Toàn thể trên dưới đều kìm nén một mạch, muốn phá án hung hăng đánh loan tử cảnh sở mặt. Băng hậu một án giao lại cho loan tử cảnh sở về sau. Kia hai cái Mỹ quốc quét độc tổ người tự nhiên cũng đi loan tử cảnh sở. Ba ngày sau, loan tử cảnh sở, người tốt, có thể gọi ta Vực. Ta là Mỹ quốc New York quét độc tổ tổ trưởng. Vực nói với Tô Tầm. Tô Tầm đồng dạng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Vươn tay, hoan nghênh ngươi đến Hồng Kông. Tạ ơn, nhưng cũng tiếc ta rất nhanh muốn rời đi. Vực thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Tô Tầm cũng bồi tiếp hắn diễn. Vì cái gì? Vụ án này còn không có phá đâu. Bởi vì ta đã được đến tin tức. Đám kia hàng đã thông qua chợ đen hướng chảy Mexico. Sau đó sẽ từ bên kia con đường sẽ vận đến Mỹ quốc. Vực nói, Tô Tầm thở dài. Nhìn đến chúng ta là không cần hướng xuống tra xét. Chúc ngươi một đường thuận lợi. Gặp lại, Vực cười phất phất tay. Sau đó mang theo thủ hạ của mình rời đi. Tô sơ, chúng ta thật không cần tra xét. Đây chẳng phải là uổng phí công phu rồi. Trần Gia Câu kêu rên một tiếng. Tô Tầm cười lạnh, ai nói không tra xét. Vừa mới tên kia có vấn đề. Âm thầm đuổi theo hắn. Đồng thời cô phi hổ đội bên kia. Để bọn họ chạy tới chi viện. Gia hỏa này là chuẩn bị chạy trốn. Hắn vốn là cùng băng hậu hợp tác. Có thể phân 2 ức đô la Mỹ. Càng về sau hắn đem băng hậu giết đi. Độc chiếm nhóm này hàng. Muốn ngồi thuyền về Mỹ quốc thủ tiêu tang vật. Kết quả tại một tòa ở trên đảo bị toàn diệt. Tô sơ, làm sao người biết hắn có vấn đề? Trần Gia Câu hiếu kỳ hỏi một câu. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Còn không mau dẫn người đi chằm chằm. Tô Tầm trừng mắt liếc hắn một cái. Áo, Trần Gia Câu không còn dám nhiều lời. Mang theo thủ hạ liền ra cảnh sở. Tô Tầm cũng đi theo. Quảng cáo, đánh chết chùm thổ phỉ công lao đương nhiên nếu là hắn. Cùng một thời gian, bãi đậu xe dưới đất. Bạch, Vực trợ thủ đột nhiên từ phía sau xuất ra súng chỉ vào hắn nói. Vực, hiện tại đi với ta đại sứ quán. Ha ha, tiểu nhị, ngươi làm cái gì vậy? Vực giơ tay lên, một mặt khó hiểu nhìn xem thuộc hạ của mình. Vực trợ thủ nói, đoạn thời gian trước có một chi báo biển đột kích đội tại Myanmar đã mất đi tin tức. Mà ngươi chính là chi tiểu đội này quan chỉ huy. Ta xem qua Hồng Kông cảnh sát hồ sơ. Bọn hắn tuần tự cùng đạo tặc giao thủ 2 lần. 2 lần phía trên đều có báo biển đột kích đội chiến thuật vết tích. Ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào? Tiểu nhị, trước bỏ súng xuống. Ngươi nghe ta nói cho ngươi. Vực đột nhiên tiến lên một bước. Bắt lấy trợ thủ tay vặn một cái. Sau đó vây quanh phía sau hắn hai cánh tay bắt lấy đầu của hắn vặn một cái. Răng rắc, người đã chết. Cứ như vậy thuần thục liền giải quyết. Sau đó Vực đem trợ thủ thi thể nhét vào dương phía sau. Sau đó lái xe lái về phía bến cảng. Hắn vừa ra bãi đỗ xe. Đằng sau mấy chiếc xe liền đi theo. Đồng thời phi hổ đội cũng trên đường. Sau nửa giờ đến bến cảng. Vực lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Sau đó ra hai người đem dương phía sau thi thể đặt lên thuyền. Vực cũng đi theo lên thuyền. Sau đó thuyền thổi còi xuất phát. Lái về phía rộng lớn biển cả. Thuyền trên mặt biển chạy được khoảng 20 phút. Sau đó ngừng lại. Sau đó một người mặc đồ lặn nhảy xuống biển. Đem một dương băng cột vào chuyên môn thả câu hàng hóa móc sắt treo ngược bắt đầu. Vu hồ, chúng ta phát tài. Mau nhìn, ở bên trong là ta Ferrari. Ở trong đó cũng là ta hào trạch. Ha ha ha ha. 2.5 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta mới thật sự là Mỹ quốc thủ phủ. Báo biển đột kích đội các đội viên nhìn xem bị treo lên băng. Đều là cười ha hả. Đã bắt đầu tại nhau nhau mặc sức tưởng tượng về sau cuộc sống tốt đẹp. Nhanh lên, đem đồ vật chuyển tới. Vực ngoác hô, hắn cũng tương tự cực kỳ hưng phấn. Nhưng làm người lãnh đạo còn duy trì tỉnh táo. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có một người chỉ vào chân trời hô. Tất cả mọi người theo bản năng hướng trên trời nhìn lại. Chỉ thấy hai cái chấm đen càng ngày càng gần. Sau đó đám người cũng thấy rõ kia hai cái chấm đen hình dạng. À shit, là máy bay trực thăng. Chúng ta bị phát hiện. Nhanh bọn tiểu nhị, cầm lên vũ khí của các ngươi. Vực hô to đồng thời. Đã vọt vào buồng nhỏ trên tàu. Rất nhanh dẫn theo một thanh súng trường chạy ra. Trên mặt biển mấy chiếc cano cũng ngay tại phi tốc hướng tàu hàng tới gần. Trên thuyền là Loan Tử Cảnh sở người. Người trên thuyền nghe được. Các ngươi đã bị bao vây. Lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Cano bên trên. Miêu Chí Thuấn cầm loa phóng thanh gọi hàng. Cộc cộc cộc. Một con thoi đạn bắn vào cano trước mặt. Máy bay trực thăng yểm hộ. Cano xông đi lên. Tô Tầm cầm máy bộ đàm chỉ huy bắt hành động. Ông. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Trên trực thăng súng máy nhắm ngay tàu hàng liền là liên tiếp bắn phá. Ép tới đạo tặc không ngóc đầu lên được. Cùng một thời gian, cano cũng mượn nhờ cơ hội này tới gần tàu hàng. Sau đó nhao nhao lên thuyền. Ngăn trở bọn hắn. Nổ súng ngăn trở bọn hắn. Vực cuồng loạn giống to. Kháng kháng. Tô Tầm hai thương đánh chết hai cái. Sau đó xung phong đi đầu. Một ngựa đi đầu nhảy lên tàu hàng. Một thanh súng lục nhỏ đè ép báo biển đột kích đội người đánh. Người phía sau cũng lần lượt lên thuyền. Quảng cáo. Trên trực thăng phi hổ đội cũng bắt đầu hạ xuống. Nhiều người đánh người ít. Mà lại hỏa lực đầy đủ. Làm cho phi hổ đội người chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Lợi dụng trên thuyền biện pháp làm công sự che chắn cùng cảnh sát chống lại. Kháng kháng kháng kháng. Cộc cộc cộc. Tiếng súng trên thuyền vang lên không ngừng. Cản bọn họ lại. Giết bọn hắn. Vực vừa lái súng một bên la to. Kỳ thật hắn một mực tại hướng buồng nhỏ trên tàu dưới đáy chạy. Tô Tầm liền nhìn chằm chằm hắn. Một mực truy. Hai người một đuổi một chạy liền đi tới thuyền động cơ chỗ chỗ. Vực. Đầu hàng đi. Người không có sinh lộ. Tô Tầm trốn ở chỗ góc cua hướng về phía bên trong hô. Người là thế nào nhìn thấu? Vực hỏi nghi ngờ trong lòng. Chiếc thuyền này tại bến tàu ngừng 3 tuần. Cái này lộ ra cực kỳ không bình thường. Cho nên ta đã sớm để mắt tới. Tô Tầm mù mấy cái nói nhảm. Hắn nào có lợi hại như vậy? Hắn chỉ là sẽ biết trước thôi. Vực nói. Ta có lẽ không nên đi gặp ngươi. Ta sẽ không đầu hàng. Ta sẽ đánh chết ngươi. Sau đó rời đi. Ngươi nghĩ cái dám ăn. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Dưới thân thể chìm. Một lăn lông lốc kề sát đất lăn ra ngoài. Vực nghe thấy tiếng động. Theo bản năng từ cây cột đằng sau ra nổ súng. Nhưng Tô Tầm nằm dạp trên mặt đất. Cho nên hắn vô ý thức mở cái này mấy phát tất cả đều đánh hụt. Kháng kháng kháng. Tô Tầm nằm dạp trên mặt đất ngay cả mở 3 phát. 3 phát toàn bộ mệnh trung vực trái tim. Vực cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó thật giống như là muốn nói cái gì. Nhưng trung quy là không nói ra. Thi thể ầm vang ngã xuống. Có thể nói là chết không nhắm mắt. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.